nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP, chương 27-2, góc truyện audio.com. Cửa thứ ba là chủ nghệ, lần này được chia làm hai lượt, vòng thứ nhất là bên nam làm một món ăn, để bên nữ ăn thử. Chọn ra món ăn do cộng sự của mình làm, bởi vì lần này là khách mời nam tùy ý làm, bọn họ tự nhiên lựa chọn món ăn tương đối có tính biểu thị. Cho nên đại bộ phận đều đáp đúng, chỉ có đôi tình lữ màn ảnh chọn sai rồi, người chủ trì đi qua phỏng vấn Phùng Tiếu, Tiếu Tiếu A. Cô làm thế nào lại từ trong 6 món kia chọn ra sườn xào chua ngọt, bởi vì ăn ngon, Phùng Tiếu kiên định nói. Mấy vị nam khách mời xung quanh đều có chút ngượng ngùng, Minh Tinh lão công hô to, tôi đã nói lần này là do cô ấy vận khí tốt, khẳng định là đoán bừa. Cô ấy làm sao biết đồ ăn Đan Giác làm là như thế nào đâu, Đan Giác liếc qua, lại muốn tự vả rồi, người chủ trì cười cười nói. Vậy hiện tại tiến vào vòng 2 đi, bởi vì đáp đúng vòng 1 cho nên nhóm người chơi nữ đều tràn ngập tin tưởng, kết quả vừa vén rèm lên đã thấy. Trên bàn 6 đĩa trứng xào cà chua giống nhau y đúc, tức khắc liền sụp rồi, như thế này thì đoán sao? Cho nên thời gian khảo nghiệm độ ăn ý của mọi người tới rồi, nếu quá dễ đoán, không phải sẽ không thú vị sao, thấy khách quý nhóm khó xử. Người chủ trì liền cao hứng, lần này các cô gái đều cẩn thận nhấm nháp, đáng tiếc hương vị không sai biệt lắm, ai cũng mang vẻ mặt đau khổ. Ngay cả đội của đôi vợ chồng và tình lữ kia cũng thực khó xử, không cách nào chọn ra, vì thế người chủ trì liền tới hỏi Phùng Tiếu. Tiếu Tiếu biết đáp án không, Phùng Tiếu gật gật đầu, khẳng định chỉ vào đĩa đầu tiên bên trái kia, là cái này, sai mất rồi, người chủ trì nói. Hiện tại lại cho cô thêm một cơ hội, lại chọn lần nữa, 5 người còn lại lập tức kháng nghị, sao lại có thể như vậy? Người chủ trì chỉ cười không nói. Phùng Tiếu lại lắc đầu, anh lừa tôi khẳng định không chọn sai. Đan Giác ở phía bên kia màn hình nghe được câu trả lời của cô liền mỉm cười, 5 vị khách mời còn lại tỏ vẻ thực kinh ngạc. Cô ấy rốt cuộc như thế nào đoán được, lúc này người chủ trì cùng đồng thời đưa ra cùng vấn đề, cô làm sao mà biết được, trực giác. Phùng Tiếu chớp chớp mắt nói, chương trình quay 2 ngày là hoàn thành, không hề nghi ngờ, Phùng Tiếu cùng Đan Giác đoạt được đệ nhất. Ánh mắt mọi người nhìn họ đều không thích hợp, vị minh tinh thê tử kia tính cách tương đối hào sảng, tránh camera ngầm hỏi Phùng Tiếu. Hai người là một đôi đi, khẳng định là một đôi, các ngươi nếu không phải một đôi, tôi trở về liền phát sóng trực tiếp ăn 10 cân chanh. Ha ha ha, cô đoán, tin tức kỳ mới của siêu cấp đại bài giá lâm rất nhanh được thả ra, nhìn đến thông báo cùng tổ với Đan Giác chính là Phùng Tiếu. Không ít người liền ở dưới kháng nghị, tổ chương trình có tật xấu đi, Đan Giác hợp tác với nhiều nữ nghệ sĩ như vậy. Vì sao lại cố tình mời cái bình hoa này, các ngươi không sợ làm Đan Giác thất vọng sao, tôi rất thích Đan Giác. Cũng thực thích 10 vị khách mời còn lại, nhưng Phùng Tiếu thật sự là ai, tôi biết Đan Giác là đi tuyên truyền phim mới. Nhưng nữ chính của phim không phải cũng là tân nhân sao, vì cái gì lần này không phải là cô ấy đi, vì cái gì muốn Phùng Tiếu đi. Lầu trên nhắc tới trọng điểm rồi, lúc trước tuyên truyền đều là Từ Nhụy tham gia, vì sao lần này lại là Phùng Tiếu. Đáng thương cho ca ca nhà ta, lần này khẳng định thua thực thảm, đều không đành lòng nhìn, tuy rằng rất nhiều người ngoài miệng nói chống lại. Nói không muốn xem, nhưng 5 ngày sau tiết mục chiếu ra, bọn họ vẫn là thực thành thật mở lên. Vì thế đại gia liền biểu diễn một phen lật thuyền trong mương ngay tại hiện trường, sau khi kết thúc cửa thứ nhất. Làn đạn liền bắt đầu có một chút chuyển biến, làn đạn ở đây là dòng bình luận của cư dân mạng. Tuy rằng là bình hoa không có chút kỹ thuật diễn, đầu óc còn tính có thể, nhìn không ra tới, Phùng Tiếu còn rất thông minh ha ha ha ha. Cửa thứ hai bắt đầu, làn đạn liền mất khống chế rồi, cái gì, Phùng Tiếu cùng Kaka là bạn cùng trường cao trung. Bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy, gì ta như thế nào lại cảm thấy có điểm không thích hợp. Vì cái gì bọn họ hai người bọn họ lại hiểu biết đối phương như vậy, khiếp sợ, các ngươi chú ý tới chữ Phùng Tiếu sao? Giống như tựa hồ, thoạt nhìn, chữ kia cùng Kaka có điểm giống, trên lầu tỉnh tỉnh đi, đó là có điểm giống sao? đó là hoàn toàn giống nhau được không, chẳng lẽ cô ấy chính là người viết bức thư pháp kia, ta không tin. Cửa thứ ba. Làn đạn lại thay đổi, ai, hết cứu, cô ấy nếm một chút liền biết đồ ăn Kaka làm, khẳng định ăn qua. Trứng xào cà chua chỉ nếm một cái cũng có thể nhận ra tới, tại hạ bái phục, ta cảm thấy ta còn có thể dẫy dụa một chút, cửa thứ N. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy Phùng Tiếu cùng Kaka thật ngọt, ta khẳng định là uống lộn thuốc, hoàn tất giám định. Phùng Tiếu chính là cô gái không lộ mặt trong ngày nghỉ ngơi, thực xin lỗi, ta đã hết khả năng dẫy dụa, hài tử lớn lên sẽ tự mình yêu đương. Mụ mụ quản không được, lễ tình nhân album, ta thất tình, sau khi siêu cấp đại bài giá lâm phát ra. Cảm quan của người xem đối với Phùng Tiếu phát sinh biến hóa không nhỏ, bất quá đại bộ phận vẫn giữ vững lập trường, cũng bởi vậy. Bọn họ đối với ái không có kiếp sau càng thêm chờ mong, từ lúc bắt đầu dự bán. Doanh thu của ái không có kiếp sau trên cơ bản đã vượt xa các bộ phim khác, sau khi chính thức ra mắt, doanh thu và danh tiếng lại một lần nữa bùng nổ. Độ hot cũng là thật lâu không có giảm xuống, fan của Phùng Tiếu từ khi game show chiếu ra thì đã bắt đầu đông lên. Sau khi phim chiếu lại càng điên cuồng tăng, không ngừng có người nhắn tin cho cô, nói xin lỗi, trước kia mắng sai cô. Hoặc là khen ngợi kỹ thuật diễn của cô quá tuyệt vời, hoặc là dò hỏi quan hệ của cô với Đan Giác. Trần Tiệp cũng ném cho Phùng Tiếu một đống tài nguyên, có điện ảnh, có game show, còn có nhãn hàng muốn tìm Phùng Tiếu làm đại ngôn. Trần Tiệp hiện tại dương mi thổ khí, bởi vì Phùng Tiếu, cô ở trong công ty cũng nước lên thì thuyền lên, có được văn phòng của chính mình. Bất quá giá trị lên cao, đấu tranh cũng sẽ theo nhau mà đến, người đại diện Thái Mẫn lúc trước của Phùng Tiếu dạo này luôn đối đầu với cô. Dương mi thổ khí, nghĩa là nở mày nở mặt, mình để nguyên câu cho hay, Trần Tiệp lấy ra trong đó một phần tài liệu trịnh trọng đưa cho Phùng Tiếu. Đây là lão bản bảo chị đưa cho em, nói là hy vọng em có thể tham gia, thù lao siêu cấp cao, Phùng Tiếu mở ra xem. Là thư mời của một game show tình cảm, thù lao đưa xa đích xác cao thái quá, cô là người chỉ mới có một tác phẩm. Thế nhưng lại nhận được thù lao tương đương với tiểu hoa đán, hơn nữa lão bản của công ty còn cường điệu muốn cô tham gia. Cái bánh đột nhiên rơi xuống như vậy, không đơn giản. Phùng Tiếu gọi cho Đới Trường Thiên, để hắn đi tra, Đới Trường Thiên hiệu suất cực cao. Ngay trong ngày đã tìm ra, sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên, là thế này, có một phú nhị đại, thực thích ngài, cho nên khụ khụ, hắn sẽ tham gia game show kia. Muốn hợp tác với ngài, tuổi còn trẻ đôi mắt đã mù, coi trọng ai không coi, lại tìm tới nữ ma đầu này, thật đáng thương. Trong khoảng thời gian này hắn giúp Phùng Tiếu làm không ít chuyện, càng hiểu biết cô, hắn càng thêm sợ hãi người con gái này. Thậm chí có đôi khi hắn còn hoài nghi cô căn bản không phải là người, mà là ác ma trong truyền thuyết, cô có thể cười tủm tỉm tra tấn người khác. Có thể ở thời điểm người khác đổ máu thống khổ kêu rên hưởng thụ mỹ thực, lúc trước hắn cực kỳ thích sắc đẹp, nhưng bởi vì Phùng Tiếu. Hiện tại hắn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đều có chút chột dạ, lo lắng phía sau khuôn mặt mỹ lệ nhu nhược kia. Có hay không lại cất giấu một đại ma đầu, anh tóm được Phan Đào rồi, đang muốn nói với ngài, người của tôi đã tìm được hắn. Trong hai ngày sẽ đưa hắn trở về, bất quá tiền trên tay hắn đã tiêu mất không ít, hiện giờ chỉ còn lại trên dưới 1 tỷ, thật tốt. Phùng Tiếu rốt cuộc cũng cười, tôi hẳn nên chuẩn bị cho hắn một phần đại lễ, để hắn về sau có thể hào hào hưởng thụ. Đới Trường Thiên dùng mình, hắn cả đời đều không muốn biết đại lễ trong miệng cô là cái gì đâu, Đan Giác về nhà sớm. Lại phát hiện trong nhà trống rỗng, Phùng Tiếu không có ở nhà, không khỏi có chút trống vắng. Mấy ngày này hắn đã quen khi về đến nhà có thể nhìn thấy cô, hôm nay lại thấy có chút không quen, trên sofa có không ít đồ vật. Trên bàn còn có cái bánh kem ăn dở, hắn ngồi xuống ăn nốt nửa cái bánh còn lại, thuận tiện cầm lấy quyển sách hơi mỏng vứt bên cạnh lên. Nhàn nhã nhìn qua tầm mắt lập tức dừng lại trên tiêu đề trời sinh một đôi, game show tình cảm, hắn nhanh chóng lật xem, mày càng nhăn càng chặt. Chương trình kia hắn liếc qua một cái liền biết có mờ ám, vì thế gọi điện thoại để người tra một chút. không bao lâu liền nhận được điện thoại của trợ lý, chương trình này là do một phú nhị đại tài trợ để tán gái, Nga, muốn tìm ai? Đàn Giác vô cùng bình tĩnh hỏi, ngạch nghe nói hình như là Phùng Tiếu tiểu thư, phú nhị đại kia chào hỏi riêng cùng lão tổng công ty cô ấy. Muốn Phùng Tiếu tiểu thư nhất định phải tham gia, ha ha, luôn có phú nhị đại rác rưởi muốn đoạt vợ với hắn, sau khi Phùng Tiếu trở về. Ở trong thùng rác tìm được kịch bản và thư mời của chương trình kia toàn bộ đều nhăn nheo rúm gió, cũng không biết đã gặp qua ngược đãi như thế nào. Cô cười một chút, sau lưng liền có một nguồn nhiệt dán lên, Tiếu Tiếu, không cần nhận cái chương trình kia, không được a, thù lao cao như vậy. Em từ chối không nổi, Phùng Tiếu cố ý nói, Tiếu Tiếu, nhà chúng ta không thiếu tiền, em thiếu à, anh chỉ bao dưỡng em một năm. Em phải nhanh chóng ra ngoài kiếm tiền trả nợ, anh cảm thấy một năm có chút ngắn, anh muốn gia hạn, Nga, vậy anh tính toán kéo dài bao lâu? Đàn Giác đưa cho cô một đống thẻ kéo dài cả đời, cách chương.